xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 308, váy hạ chi thần, 30, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Nhắc nhở của Tạ Xu rõ ràng đã chậm, một người bên kia động, người bên cạnh bị đụng vào, lôi kéo, dồn dập ngã vào trong gió. Huyền khí tựa hồ không hề có tác dụng với loại gió này. Bất kể có công kích thế nào, cũng không hề có hiệu quả. Đúng thế, đây là gió. Ở khắp mọi nơi, Sơ Tranh, thật là dọa người a. Bất động ta bất động. Trước mắt Sơ Tranh đột nhiên tối sầm lại, Tạ Xu dẫm lên gió, đi đến trước mặt cô, nâng tay cô lên. Vết máu trong lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu, Tạ Xu kéo tay cô, hơi cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương. Sơ Tranh, ta không thể ăn. Tạ Xu hơi ngước mắt, cánh môi dính máu đỏ bừng, hắn duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, động tác kia giống như bị người ấn xuống nút quay chậm. Máu tươi, mỹ nhân, có một loại mị hoặc mê luyến lòng người không thể miêu tả thành lời. Một giây sau, thân thể Tạ Xu mềm xuống, gió ngừng, Sơ Tranh kéo Tạ Xu ôm vào ngực, làm ta sợ muốn chết. Tiểu thị thị, cô đánh ngất hắn, thích hợp sao? Rốt cuộc là ai dọa người chứ? Sơ Tranh mặt lạnh lùng, bằng không thì chờ hắn hắc hóa à? Bây giờ không đánh ngất thì còn chờ đến khi nào? Ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa không phải ngăn như cô đâu. Gió rừng, mây tạnh, lôi ngừng. Trời đất lâm vào trong tĩnh mịch, đám người phía sau mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giờ phút này cũng không ai dám tiến lên tiếp tục tìm Sơ Tranh gây phiền phức, ai cũng nhìn hồng y nam tử trong ngực cô như nhìn quái vật. Người này, đi đi đi, đi mau, rời khỏi nơi này trước. Đi mau, Lý Lương, Sở Ứng Ngữ có chút không cam tâm, nhưng Lý Lương dường như không cảm giác được cũng như đã quên Sở Ứng Ngữ là tiểu thư nhà hắn, không để ý tới sự phản đối của Sở Ứng Ngữ, kéo nàng ta rời đi. Bình nguyên bát ngát an tĩnh lại, gió nhẹ dần dần nổi lên, cỏ hoang như sóng biển nổi lên gợn sóng. Sao ngươi còn không đi? Thẩm Diêu Dạ đi qua phía Sơ Tranh. Thẩm Diêu Dạ nói, vừa rồi lực lượng của hắn bị mất kiểm soát. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn không gặp mà Thẩm Diêu Dạ không tim không phổi, gặp ai cũng cho là bạn tốt lúc trước, đã giống như biến mất, dưới đáy mắt trong trẻo đè nén mấy phần sương mù nặng nề. Ồ, hóa ra là lực lượng mất khống chế à? Đây là cỗ lực lượng trong cơ thể hắn mà Nhiếp Khôn nói đến kia à? Cho dù kinh mạch đã đứt đoạn mà vẫn tồn tại lực lượng. Lợi hại quá mức, thẻ người tốt thật sự là một cái kho báu. Của ta, Thẩm Diêu Dạ chờ một lúc, ngươi có biết lực lượng trong cơ thể hắn là gì không? Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Cái gì, tại sao ngươi còn chưa đi đi? Chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm các ngươi. Thẩm Diêu Dạ đưa ra vấn đề, khi Sơ Tranh hỏi thăm, ngược lại không đáp mà lại nói một câu như vậy. Các ngươi mau rời khỏi chỗ này đi. Thấy Sơ Tranh không có động tác gì, Thẩm Diêu Dạ càng gấp gáp hơn. Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có người phát hiện, Mộ Dung gia và Quân gia đều có người ở đây, chờ bọn họ nhận được tin tức thì sẽ lập tức đuổi giết các ngươi đấy. Sợ bọn chúng à? Giọng điệu của nữ tử rất bình tĩnh, lại cứ làm cho người ta nghe ra sự phách lối. Người không sợ, còn hắn thì sao? Đến lúc đó những người kia cũng không phải hướng đến cô, mà là hướng đến Tạ. gocchuyenaudio.com, Su, ta có thể bảo vệ hắn, thẻ người tốt mà cũng không bảo vệ được, sao có thể được xem là nữ nhân chứ? Sao ngươi còn chưa đi? Ở lại chờ ta mời ngươi ăn cơm nữa à? Ta có thể giúp ngươi. Thẩm Diêu Dạ nói. Không cần, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, quân gia gia chủ chắp tay nhìn lên bầu trời, ánh mắt ám trầm lại tối nghĩa. Sau lưng có mấy người đi tới, gia chủ, vừa rồi ngài có nhìn thấy không? Ừ, quân gia chủ thu tầm mắt lại, động tĩnh lớn như vậy làm sao không nhìn thấy? Trọng Tuyết Dạ Nguyệt còn có người còn sống, gia chủ ta đã phái người đi điều tra. Năm đó chúng ta lật tung cả Trọng Tuyết Dạ Nguyệt cũng không tìm được, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại tự mình đưa tới cửa. Gia chủ, chỉ cần chúng ta lấy được cỗ lực lượng này, đến lúc đó Đông Nguyên chính là thiên hạ của quân gia chúng ta. Quân gia chủ như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát. Hình như quân Sơ Tranh đi đến rừng rậm Linh Hài bên kia phải không? Đúng vậy, không biết nàng có lấy được Nguyên Linh Kim Đan không? Truyền tin đi, quân gia chủ phân phó. Các ngươi chuẩn bị một chút, mấy người khác đều có chút kích động. Thẩm gia chủ, ngài tỉnh rồi sao? Màn che nặng nề rủ trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng hắt lên màn che. Khụ khụ khụ, cái bóng trên màn che bởi vì ho khan mà lắc lư giống như muốn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Là thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, mang theo chút khàn khàn suy yếu. Gia chủ, vừa rồi bên ngoài có dị tượng có liên quan đến Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Người bẩm báo miêu tả lại dị tượng cho người bên trong nghe. Cái bóng trên màn che không nhúc nhích, giây lát lại ho khan, cái bóng lần nữa lắc lư. Gia chủ, ta cảm thấy việc này. Người bẩm báo kia hơi chần chờ, không biết có nên nói hay không. Nói đi, người bẩm báo lập tức nói. Từ sau khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, thời tiết Đông Nguyên càng ngày càng không đúng, hiện tại ở rừng rậm Linh Hải bên kia, nghe nói đã có tuyết rơi, rừng rậm Linh Hải là nơi từ trước đến giờ chưa từng có tuyết rơi. Mà xuyên qua rừng rậm Linh Hải chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Trung quy lại cũng giống như phụ thân nói, báo ưng tới. Bên trong màn tre vang lên tiếng nói chuyện cực kỳ chậm rãi. Nam tử giống như nghĩ đến cái gì đó, nói, thôi, Diêu Dạ ở đâu rồi, sao gần đây lại không thấy hắn. Thiếu gia chủ, sao thế, nam tử dừng lại một chút, hắn lại đi rồi đúng không? Không có, người bẩm báo lập tức nói, thiếu gia chủ đi cầu thuốc cho ngài. Khụ khụ khụ, nam tử thấp giọng ho vài tiếng, bệnh của ta làm gì có thuốc nào chỉ được, gọi hắn về đi, sau này thẩm gia liền giao cho hắn. Người bên ngoài bịch bịch quỳ xuống, gia chủ, thiếu gia chủ đi tìm Nhiếp Khôn đại sư, nghe nói Nhiếp Khôn đại sư luyện chế được nguyên linh kim đan. Đan dược bình thường vô dụng, nhưng nguyên linh kim đan nhất định hữu dụng. Hơn nữa, thiếu gia chủ hẳn là ở ngay rừng rậm Linh Hải gần trong thành nhất, nơi phát sinh dị tượng, hồi lâu sau nam tử mới nói, chuẩn bị một chút rồi lên đường đi, cuối cùng cũng đến ngày này. Lúc Tạ Xu tỉnh lại, xe ngựa đang đi về hướng rừng rậm Linh Hải, đám người Phương Thăng cũng ở bên ngoài. Hắn nằm trong ngực Sơ Tranh, Thiên Cầm Thử ghé vào bên cạnh hắn, trợn tròn con mắt đỏ như lửa nhìn hắn, tràn đầy đồng tình. Tạ Xu giơ tay sờ xuống cổ. Ta làm sao thế, ngươi không nhớ rõ, Tạ Xu, gocchuyenaudio.com, lắc đầu, hắn chỉ nhớ mình ở một mình trong xe ngựa, nghe thấy phía ngoài có âm thanh, vén rèm lên thì trông thấy Sơ Tranh bị người vây công. Chuyện sau đó, hắn đều không nhớ rõ. Sơ Tranh đỡ hắn ngồi dậy, lúc này Tạ Xu mới phát hiện trong xe ngựa còn có một người, người này hắn cũng biết là người tên Diêu Dạ kia. Thẩm Diêu Dạ là mặt dày mày dạn theo lên, Sơ Tranh quả thật cũng cần tìm hiểu một chút chuyện của Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Tạ công tử không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Thẩm Diêu Dạ hỏi, Tạ Xu vẫn lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng của ngươi mất khống chế, giết chết đám người kia rồi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Con ngươi Tạ Xu hơi co rút. Ta, lực lượng mất khống chế, giết chết người. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, không sai, chính là ngươi, rất lợi hại. Kết thúc năm 2018, chào đón 2019 bằng 19 chương truyện nhé mũ mũ. Năm mới đến, nhiên chúc các tình yêu năm mới bình an vui vẻ, hạnh phúc yên vui, và thực hiện được những ước mong trong năm tới. Hãy tiếp tục yêu thương tấm thân bé nhỏ này thật nhiều nhé, mặt cười. Yêu tất cả mọi người. Hạ Lan Tâm Nhiên, cách chương.